Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, bên người địch nhân. Bí hí Vương Ngao Lễ nhìn đến Cát Chi Thường về sau. Trên mặt không khỏi lộ ra cừu hận thần sắc, mở miệng cao giọng mắng. Cát Chi Thường ngươi cái này chết lỗ mũi trâu, vô cớ đem bản vương khốn 200.000 năm. Hôm nay còn dám xuất hiện tại bản vương trước mặt, thật sự là tự tìm đường chết. Chỉ là nửa cái tàn hồn mà thôi, ngươi cho rằng thì có thể làm sao đến bản vương sao? Cát Chi Thường sắc mặt bất động, chậm rãi hướng về Ngao Lễ bay đi, một mặt tới gần, trong miệng một mặt nói ra: "Lão Ô Quy, bần đạo đã có bản sự nhốt ngươi 200.000 năm, tự nhiên là ăn chắc ngươi." Đến mức cái gì nửa cái tàn hồn lực lượng không đủ sự tình nha. Cái kia là có thể giải quyết. Nói dứt lời về sau, Cát Chi Thường bỗng nhiên ầm ĩ thét dài, âm thanh chấn hơn 10 dặm, lộ ra 10 phần to rõ. Ngao Lễ cười ha ha một tiếng, "Đạo sĩ thúi, ngươi đây là muốn triệu hoán cái kia một nửa khác tàn hồn tới sao? Ngươi vẫn là không muốn si tâm vọng tưởng. Cái kia phá hộp còn có ngươi nửa cái tàn hồn sớm đã bị bọn họ khống chế lại. Ngươi bây giờ còn muốn..." Chấm ngoặc kép, Ngao Lễ lời nói mới nói một nửa, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng hét dài, cùng Cát Chi Thường thanh âm tướng hòa vào nhau. Chỉ bất quá nghe vào cái kia âm thanh thét dài thanh âm cùng Cát Chi Thường giống như đúc. Bí hí Vương Ngao Lễ nghe đến cái thanh âm này về sau sắc mặt đại biến, quay đầu hỏi: "Không tốt, cái kia tàn hồn vậy mà đi ra. Đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói đã đem hắn vây khốn sao?" Nói lời này thời điểm Ngao Lễ ánh mắt nhìn lấy Trào Phong Vương Ngao Chí. Ngao Chí nhất thời cứng họng, sau đó miễn cưỡng giải thích nói: "Thế nhưng là hắn nói đã làm thỏa đáng. Bản vương cũng không biết rõ tình hình a." Ngao Lễ giận quát một tiếng: "Các ngươi mẹ hắn hại chết lão tử. Ông đây mặc kệ." Nói dứt lời, Ngao Lễ thì liều lĩnh hóa thành một đạo ô quang đi về phía nam đi. "Ha ha ha, lão Ô Quy, ngươi trốn nơi nào? Lão đạo đến cũng." Cát Chi Thường nhún người nhảy lên. Lương Thành còn tưởng rằng hắn muốn đi truy cái kia lão bí hí, lại phát hiện vị lão đạo sĩ này hướng phía bắc bay đi. Lương Thành cảm thấy kỳ quái, vội vàng dõi mắt trông về phía xa, lại nhìn đến phía bắc trên bầu trời xa xa bay tới một cái hình vuông đồ vật. Nhìn qua cực kỳ nhìn quen mắt, chính là một cái hình vuông tảng đá hộp. Lương Thành không khỏi lẩm bẩm nói: "Đây không phải Phục Ma Động bên trong cái kia tảng đá hộp sao? Thứ này nặng hơn Thái Sơn, không nghĩ tới còn có thể bay nhanh như vậy." Đã thấy Thừa Thiên đạo nhân Cát Chi Thường đón hòn đá kia hộp xông đi lên, nhoáng một cái thì không thấy tăm hơi, tựa hồ là hòa tan vào cái kia nặng nề hộp đá bên trong. Tiếp lấy cái kia hộp đá tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần, sau đó quay đầu nhìn về nam, một đường đuổi theo bí hí Vương Ngao Lễ biến mất phương hướng đuổi theo. Lương Thành thấy thế trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm cái kia Thừa Thiên chân nhân Cát Chi Thường chỗ nói quả nhiên không giả. Hiện tại đã đem cái kia lão bí hí đuổi đến không thấy tăm hơi. Cái này vây khốn Vọng Hải Thành hợp thể lão yêu liền thiếu đi một vị. Vô luận về sau Cát Chi Thường có thể hay không đem lão bí hí thuận lợi trấn áp ở nơi nào, nói tóm lại là ấn hứa hẹn đem đầu này cường đại lão Ô Quy giải quyết rơi. Bất quá ngay tại Lương Thành tâm lý hơi có chút vui sướng thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chuyện lớn không ổn. Vì cái gì lúc trước cái kia bí hí Vương Ngao Lễ sẽ nói ra một câu kia: "Các ngươi không phải đem hắn vây khốn"? Lời nói đến, câu nói này lộ ra không đầu không đuôi, cả kiện sự tình lộ ra chút cổ quái a, còn xúc động Lương Thành đáy lòng một kiện bất an sự tình. Bởi vì Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến, nếu không phải là mình đã từng chạy đến Phục Ma Động tìm Hỗn Độn Thạch cùng Thần Bí Đường Nước Chảy Hạ Lạc, nhìn đến vây quanh hộp đá cái kia khốn trận, nếu không phải mình cho nó điều chỉnh một chút, như vậy cái kia khốn trận còn thật có thể đem Thừa Thiên đạo nhân một nửa khác tàn hồn cùng với cái kia hộp đá vây khốn. Như thế lời nói, Tinh Vân hải tộc hôm nay liền phải xính. Lúc đó Lương Thành nhìn đến trận pháp kia về sau, chẳng qua là cảm thấy thư đoàn bố trận trình độ quá kém. Đem cái kia bảo hộ đại trận cho thiết lập phản. Bây giờ nghe lão bí hí cái kia lời nói, Lương Thành không khỏi trong lòng có chút hốt hoảng. Thư đoàn hắn chẳng lẽ là cố ý bố trí xuống cái kia khốn trận? Vì cái gì hắn muốn làm như vậy đâu? Muốn thật là như vậy, thư đoàn cái này vấn đề cá nhân coi như lớn. Không đúng, cái này người thật chẳng lẽ có vấn đề? Không cần phải a, chính mình nể trọng nhiều năm trợ thủ đắc lực vậy mà sẽ là hải tộc gian tế sao? Cái này thật sự là một kiện làm cho người khó có thể tin sự tình. Lương Thành theo thời gian tuyến nhanh chóng sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Nhớ đến thư đoàn cái này người sớm nhất là Phùng Nhược Ngu tiến cử cho mình. Sau đó chính mình tại đi nhậm chức lúc lại đem hắn theo Vịnh An Thành đưa đến Vọng Hải Thành tới. Làm phụ tá, thư đoàn luôn luôn làm việc thỏa đáng. Chính mình rất là nể trọng, như hắn lại là hải tộc bố trí gian tế. Như vậy cái này đường nét chôn đến thật sự là quá sâu. Toan tính người tất nhiên cũng lớn. Tạo thành hậu quả kia liền càng là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì một mực chưa từng hoài nghi thư đoàn, Lương Thành cho tới bây giờ không có cảm thấy người này có gì không ổn. Hoặc là nói Lương Thành căn bản cũng không nguyện ý thuận cái này mạch suy nghĩ nhiều. Cho nên một mực không cảm thấy thư đoàn có chỗ khả nghi nào. Nhưng là bây giờ lão bí hí mấy câu nói giống là một cái tiết trùy dịch dục từ Upsilon viết hoa Z tiến nguyên bản. Bịt kín cái nắp, nhẹ nhàng nhấc lên một góc, ở trong đó toát ra đến khí tức để Lương Thành càng nghĩ càng là bất an. Lương Thành ánh mắt ngẫu nhiên rơi xuống hải tộc đầu kia phân thần kình yêu tàn khuyết phải chi. Phía trên, bỗng nhiên khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên muốn từ bản thân trước đó bị Mễ Hưng Quốc truy sát lúc. Dùng lục giáp phù mời hạ xuống đến vị kia giáp thân kim tướng. Hắn đã từng đánh ra ba đạo kiếm quang. Tia kiếm quang thứ nhất diệt Mễ Hưng Quốc, đạo thứ hai chém tới đầu này phân thần kình yêu phải chân trước. Đến mức cái này tia kiếm quang thứ ba. Cái này tia kiếm quang thứ ba nghĩ kỹ lại rõ ràng là xông lấy thư đoàn đi. Chỉ bất quá khi đó mời hạ xuống đến giáp thân kim tướng tiêu hao quá lớn. Sau cùng một kích này đã không có loại kia cường đại uy lực. Để lúc đó thư đoàn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Chính mình bởi vì tín nhiệm thư đoàn, căn bản cũng không có cân nhắc vì sao thư đoàn sẽ bị giáp thân kim tướng công kích. Từ đó làm cho thụ thương sự kiện này, muốn tại quay đầu muốn đến, cái kia rõ ràng là giáp thân kim tướng cho mình cảnh cáo. Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng bất an chi ý càng đậm, như là như vậy lời nói, thư đoàn cái này người thì quá nguy hiểm, chính mình lại còn an bài thư đoàn đi trấn thủ Thừa Thiên Tháp. Cái kia chẳng phải thành dẫn sói vào nhà tiến hành sao? Huống chi bất quang cùng tiểu cục gạch chính ở chỗ này. Như thư đoàn là hải tộc gian tế, như vậy bất quang cùng cục gạch tình cảnh nhưng là vô cùng không ổn. Lương Thành nhất thời ở trong lòng sinh ra muốn lập tức đi Thừa Thiên Tháp nhìn một chút tâm tình. Thế nhưng là không đợi Lương Thành cầm định chủ ý. Cái kia Trào Phong Vương Ngao Chí đã theo lão bí hí đào tàu tạo thành trong hỗn loạn kịp phản ứng. Cấp tốc cân nhắc lợi hại về sau. Cắn răng một cái cảm thấy vẫn là trước đem Vọng Hải Thành cầm xuống mới là đệ nhất sự việc cần giải. Quyết, sau đó Trào Phong Vương Ngao Chí vung tay lên. Quát nói, các huynh đệ, lên đi. Ngao Chí vừa dứt lời. Sau lưng cá voi yêu cùng hải tôn thì phân biệt mang theo hải yêu nhóm chuẩn bị hướng Vọng Hải Thành. Tiến lên, đồng hải thấy thế hét lớn một tiếng. Mở trận, ong ong âm hưởng bên trong. Vọng Hải Thành thủ hộ đại trận nhất thời mở ra. Chỉ thấy từng đạo thanh quang răng khắp nơi. Đem Vọng Hải Thành thành tường vững vàng yểm hộ ở bên trong. Lương Thành thấy đối phương hai vị phân thần đại yêu cùng một chỗ công tới. Nhất thời không có thời gian suy nghĩ tiếp hắn sự tình. Cảm thấy tại loại này thế công phía dưới, thủ ngự áp lực quá nặng. Rất lo lắng đồng hải bọn họ khó có thể bảo trì ở cái này thủ hộ đại trận. Sau đó Lương Thành trong lòng hơi động, dự định đến cái đột nhiên tập kích. Lương Thành tính toán mình nếu là đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh lén đi qua. Có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trọng thương thậm chí giết chết một đầu phân thần hải yêu. Bất quá loại chuyện này chỉ có một cơ hội. Nhất định muốn vững vàng nắm chặt. Đã động đánh lén tâm tư. Lương Thành thì yên lặng chuẩn bị sẵn sàng. Muốn đợi hai vị này đại yêu dựa vào gần một chút. Chính mình lại bạo khởi tập kích. Sau đó Lương Thành âm thầm xúc thế. Chuẩn bị đợi đến hai vị này đại yêu một khi tới gần. Liền lập tức thì xuất thủ tập kích. Có thể lúc này lơ lửng tại Tinh Vân Hải trên không Trào Phong Vương Ngao Chí dường như nhìn ra. Lương Thành ý đồ. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Các ngươi kéo dài khoảng cách. Cẩn thận cái kia Vọng Hải Thành chủ bạo khởi đánh lén. Hai vị kia phân thần đại yêu nghe vậy về sau lập tức hướng bên ngoài vây bay đi. Kéo ra cùng Lương Thành ở giữa khoảng cách. Cái kia cá voi yêu hướng tây đi. Mà thân thể như hắc thiết tháp hải tôn thì hướng về phía đông bờ biển ngang nhiên xông qua. Lương Thành trong nội tâm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm cái này Trào Phong Vương thật đúng là xem thời cơ được nhanh. Một câu thì phá hư chính mình ý đồ. Nhìn đến Vọng Hải Thành thủ hộ đại trận đã không có lựa chọn nào khác. Sau đó phải tiếp nhận hai vị phân thần đại yêu khảo nghiệm. Đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trào Phong Vương Ngao Chí mỉm cười nhìn về phía Lương Thành. Nhân tộc tiểu tử, bản vương cũng không khi dễ ngươi dạng này tân thủ. Ngươi như là không ra đây. Bản vương từ sẽ đi qua tấn công ngươi thủ hộ trận pháp. Tại bản vương đả kích phía dưới, người cái kia Vọng Hải Thành đại trận có thể chống đỡ bao lâu có thể liền không nói được. Cho nên, người muốn thì nguyện ý đi ra. Bản vương có thể cùng ngươi lên trời đi chiến đấu. Dạng này liền không biết lan đến gần phía dưới những tiểu tử kia. Nói Ngao Chí thân thủ hướng. Không chung nhất chỉ. Sau đó một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thành. Lương Thành hít sâu một hơi. Trong lòng có chút do dự, bởi vì chính mình như là đi ra cái này thủ hộ đại trận. Như vậy Đồng Hải cùng Hà Bất Phi chờ người liền muốn đối mặt hai vị phân thần đại yêu thế công. Như thế tới nói tình thế mười phần căng thẳng, chưa hẳn có thể thủ đến ở bao lâu. Mình nếu là không đi ra, hai cái phân thần đại yêu tất nhiên nhất thời khó có thể công phá bảo vệ đô thị. Nhưng là cái kia hợp thể tu vi Trào Phong Vương không người kiềm chế. Lực phá hoại sẽ chỉ mạnh hơn. Mặc dù tăng thêm chính mình tại bên trong cũng chưa chắc chịu đựng được. Hợp thể lão quái tự thân xuất thủ tấn công Vọng Hải Thành. Một khi thủ hộ đại trận bị công phá, như vậy Vọng Hải Thành bên trong chỉ sợ muốn ngọc đá cùng vỡ. Không biết còn lại cái gì vật sống. Ngay tại Lương Thành do dự thời điểm, bỗng nhiên Tinh Vân Hải bên trong chui ra một bóng người. Thẳng đến Hải Tôn mà đi. Người kia trong miệng còn gọi nói, lão ô, ngươi hôm nay đã muốn xuất thủ, làm như vậy nhân tộc, ta lại muốn tới cùng ngươi đọ sức một phen. Lương Thành nhìn sang, lại phát hiện phóng tới hải tôn người kia tướng mạo giống như một vị thiếu niên. Tóc đen đầy đầu tung bay, chính là Lục Thánh Kim Hải. Cái kia bị Kim Hải xưng là lão ô hải tôn nhìn thấy Kim Hải về sau. Lại cười khổ nói, Kim Hải. Ta hai người hợp tác nhiều năm, tình như thủ tốt, người không phải thường nói nhân tộc đối ngươi bất công, người đã sớm vạn sự không treo hoài sao. Hôm nay tội gì muốn tới chuyến cái này vũng nước đục. Xin lỗi, lão ô, hôm nay ta muốn là trốn tránh không ra tay. Những ngày tháng sau này chỉ sợ mỗi ngày mộng hồn bất an. Không có cách nào khác, chỉ có thể dạng này. Kim Hải cũng thở dài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.